Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 653, bị nện chết Tiêu An Sơn. Tiểu Vũ lắc đầu, mở miệng nói ra, không có, ta còn đi hỏi thăm tới. Hắn nói tình huống cụ thể hắn cũng không rõ lắm. Không rõ lắm. Trầm Phong tâm lý một trận cười lạnh, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, người ngược lại là đẩy đến sạch sẽ. Lúc trước hướng ta Trầm ra hứa hẹn chăm sóc sự tình, xem ra là có chút quên. Bất quá, loại chuyện này, ngươi cho rằng ngươi có thể đẩy được không? Thật sự cho rằng ta rời đi Phi Tiết Trấn, còn thì trị không được ngươi rồi. Bất quá bây giờ đã xảy ra vấn đề, tự nhiên muốn trước biết rõ chuyện đã xảy ra. Cho nên, ý nghĩ trong lòng cũng không có biểu lộ ra, chỉ là nhìn lấy Tiểu Vũ nhàn nhạt hỏi, nói một chút ngươi biết tin tức. Tại Tiểu Vũ giảng thuật bên trong, Trầm Phong mới tính biết, nguyên lai Tiêu An Sơn một mực đàng hoàng đợi tại Trầm Phủ. Không có Trầm Phong mệnh lệnh, vô luận là Trầm Phủ phía dưới người vẫn là Tiêu An Sơn chính mình, cũng không dám phóng ra Trầm Phủ cửa lớn một bước. Có thể sau đến lúc lớn lên, tăng thêm Tiêu An Sơn đảm nhiệm gia chủ nhiều năm, tự là có chút lôi kéo người tâm thủ đoạn, về sau liền xứ ra thủ đoạn. Dùng chính mình tiểu lão bà Kiều Tuyết Vi lôi kéo một cái vừa mới vào phủ, lại không biết trời cao đất rộng hạ nhân. Trong lúc nhất thời tuy nhiên bị mang tới mũ xanh, nhưng cũng có lặng lẽ chuồn đi cơ hội. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến tìm kiếm mình duy nhất có tiền đồ nhi tử Tiêu Khánh Sinh vì chính mình báo thù, có thể vạn vạn không nghĩ đến, chính mình tiểu lão bà lại còn cùng đối phương sinh ra chân tình. Có một ngày thừa dịp trời tối, hai người trên lưng bao quần áo nhỏ trực tiếp thoát đi Trầm Phủ. Đánh đi ra bánh bao nhân thịt cứ như vậy không có. Cái này khiến Tiêu An Sơn vô cùng phẫn nộ, trực tiếp lặn ra Trầm Phủ truy tung. Không nghĩ tới hai người vẫn thật là bị hắn đuổi kịp. Đối với mình tiểu lão bà cùng một cái hạ nhân, Tiêu An Sơn đương nhiên sẽ không để vào mắt. Vô luận hai người làm sao cầu xin tha thứ, hắn đều không quan tâm, cầm lên gậy gỗ đổ ập xuống đập xuống. Nguyên bản hai người còn bởi vì tâm hỏng mà né tránh, kết quả tại cái kia hạ nhân chịu vài cái hung ác về sau, cũng bị đánh ra huyết tính, trực tiếp bắt đầu phản kháng. Tuổi già người yếu Tiêu An Sơn ở đâu là người tuổi trẻ đối thủ. Tuy nói trước kia cũng được cho có mấy cái, có thể không ngăn nổi tuổi tác quá lớn. Cho nên, cũng không lâu lắm liền bị đối phương một gậy làm ngã xuống đất. Trời ngã Tiêu An Sơn, hạ nhân cũng là luống cuống, vội vàng lôi kéo Kiều Tuyết Vi rời đi. Có thể Kiều Tuyết Vi lại không quá nguyện ý, kéo lại đối phương, không thể để cho hắn còn sống. Muốn không hắn một ồn áo, chúng ta người nào đều không sống nổi. Có thể, chấm ngoặc kép, hạ nhân có chút do dự. Dù sao giết người cái đồ chơi này còn thật cái giết gà làm thịt dê không giống nhau lắm. Không có cái cường đại tâm lý tố chất còn thật chưa chắc có thể hạ thủ được. Thấy đối phương do dự, Kiều Tuyết Vi lại ôm chặt lấy đối phương, một bộ ta gặp càng thương hại bộ dáng nói ra. Vậy ngươi thề, thề cả đời này đều tốt với ta. Hạ nhân đột nhiên được như thế cái xinh đẹp nàng dâu, tự nhiên là cái gì đều phải dựa vào. Lúc này thấy đến đối phương bộ dáng này, vừa mới còn quyết tâm ẩu đả đại nam nhân lập tức hóa thành ngón tay mềm, một bộ vô cùng đau lòng mà cắn răng nghiến lợi đáp. Cả một đời đối ngươi tốt đều không đủ, ta muốn đời đời kiếp kiếp đều đối ngươi tốt. Thấy đối phương đáp ứng, Kiều Tuyết Vi thỏa mãn đem buông ra, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nói ra. Đã đây là ta cùng hắn nghiệt duyên, vậy thì do ta tự mình tới cùng hắn làm kết thúc. Từ đó về sau, nô gia liền là người của ngươi, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không bao giờ tướng vứt bỏ. Sau khi nói xong, liền một mình đi vào bị đánh cho bất tỉnh Tiêu An Sơn trước mặt. Ngồi xổm người xuống, dùng một đôi hành lá ngón tay ngọc vuốt vuốt Tiêu An Sơn trên ót hoa dâm tóc. Thấp giọng nói ra, lão gia, tuy nhiên ngươi ngày thường người đối thiếp thân không tệ, có thể vô luận như thế nào, thiếp thân cũng không có quên. Người khi đó vì đạt được thiếp thân, giết cùng ta Thanh Mai Trúc Mã Thanh ca ca. Kỳ thật ta vẫn luôn muốn nói với ngươi. Hắn là vô tội. Giữa chúng ta cũng không có cái gì. Hắn tốt với ta. Một mực là coi ta là làm muội muội chiếu cố. Muội muội muốn xuất giá. Làm ca ca. Tự nhiên sẽ quan tâm nhiều hơn một chút. Cho nên, hắn liền đi nhà ta số lần chuyên cần chút. Có thể ngươi vậy mà cho là hắn cũng giống như ngươi. Đối với ta lên thù oán chi tâm. Trong đêm một mồi lửa đem bọn hắn cả nhà thiêu chết. Nói đến đây, Kiều Tuyết Phi tựa hồ rơi vào trầm mặc, chỉ là theo khóe mắt tuôn ra nước mắt, có vẻ hơi đau thấu tim gan. Ha ha, Thanh ca ca, ngươi làm sao cũng không nghĩ đến a? Ngươi cùng bá bá bá mẫu vậy mà lại tử tại trong tay người này. Hơn nữa còn là bởi vì ngươi thương yêu nhất muội muội. Yên tâm đi thôi. Hôm nay muội muội thay các ngươi báo thù, nếu như còn có đời sau, ta liền gửi hồn người sống đến nhà ngươi, cho các ngươi làm trâu làm ngựa hoàn lại thiếu tình cảm của các ngươi. Sau khi nói xong, nàng trực tiếp mò lên trên đất một khối đá, cười ha hả hướng về phía Tiêu An Sơn Thái Dương huyệt đập xuống. Một bên nện, trong miệng còn một bên nói nhỏ nói lấy để cái gì Thanh ca ca an tâm. Mình bây giờ thì báo thù cho hắn. Tình cảnh này, thẳng nhìn nổi người toàn thân rét run. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Luôn luôn tại dưới người mình hầu hạ mềm mại. Thở, yếu đuối đến như là một cái đầm như nước suối nữ nhân. Lại còn có như thế biến thái một mặt. Cứ như vậy, trong hôn mê Tiêu An Sơn không giải thích được chết tại tiểu thiếp của chính mình trong tay. Mà Kiều Tuyết Vi đang đập tử Tiêu An Sơn thời điểm. Cũng xác thực không nghĩ tới. Hành vi của mình vậy mà lại để cho nàng muốn dựa vào đối tượng. Lưu lại phi thường khủng bố tâm lý. Hai người thoát đi giữa trưa ngày thứ hai. Liền bị Trầm phủ người đuổi theo. Tại khảo tra phía dưới. Tên kia hạ nhân vậy mà đem toàn bộ tội danh tất cả đều đẩy đến Kiều Tuyết Phi trên thân. Xưng chính mình là bởi vì thụ nàng cố ý dụ hoặc. Mới chỉ là muốn đem nàng mang đi mà thôi. Kiều Tuyết Vi không nghĩ tới chính mình chọn lựa nam nhân. Thậm chí ngay cả cùng mình chung đồng hoạn nạn dũng khí đều không có. Lập tức đối cả cuộc đời đều đã mất đi hy vọng. Tại thừa dịp mọi người không có chú ý thời điểm. Trực tiếp đi trở về phòng. Đem một sợi tơ lụa treo ở trên xà nhà. Kết thúc chính mình tuổi trẻ sinh mệnh. Tiêu An Sơn chết rồi. Kiều Tuyết Vi cũng đã chết. Cùng Kiều Tuyết Vi bỏ trốn hạ nhân thì bị đánh gãy hai chân đóng lại. Cho tới bây giờ, bị cầm tù đang tiết bay Trấn Tiêu gia nhất gia. Ngoại trừ đào tẩu Tiêu Khánh Sinh bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có Tiêu An Sơn đại lão bà La Khỉ Vân cùng nữ nhi của hắn Tiêu Phượng Sen cùng Tiêu. Có thể trong lòng, Kiều Tuyết Vi sự tình sau khi phát sinh, La Khỉ Vân lập tức cũng đã mất đi hy vọng. Thêm cao tuổi quá lớn nguyên nhân. Toàn bộ thân thể triệt để sụp đổ. Sinh hoạt hàng ngày tất cả đều dựa vào Tiêu Phượng Sen cùng Tiêu có thể trong lòng chăm sóc. Tại Tiểu Vũ qua trước khi đến, thông tuệ nhất Tiêu có thể trong lòng cũng dùng cây kéo cắt bỏ đi mái tóc. Cả ngày ôm lấy một bản cũ nát kinh thư. Ăn chay niệm Phật. Được rồi, ta đã biết. Đem tình huống cùng Căn Thúc nói một chút. Nhiều an bài một số người đếm. Về sau tuyệt đối không thể lại xuất hiện lại chuyện này. Còn có, Tiêu Khánh Sinh tin tức còn phải tiếp tục tìm hiểu. Giao phó xong về sau. Trầm Phong tâm lý có cỗ không nói được tư vị. Bất quá cũng tịnh không phải có cái gì thương hại chi ý. Chỉ là nhắc đến loại chuyện này lúc. Ngẫu nhiên sinh ra một loại cảm khái mà thôi. Có lẽ đây chính là mệnh đi. Tóm lại, tại chính mình tới ngày. Liền đã chú định Tiêu gia không được yên lành. Hắn hướng Tiểu Vũ phất phất tay, ra hiệu đối phương rời đi. Tuy nhiên cho tới bây giờ, Tiêu gia trên cơ bản đã xong. Có thể bởi vì không có tìm được Tiêu Khánh Sinh, cho nên Trầm Phong cũng không có triệt để yên tâm. Bởi vậy, hắn cũng không có sinh ra thả các nàng thiện niệm. Dù sao, đã từng đối Khê Thủy thôn phạm phải lớn như vậy tội lớn ngập trời. Hiện tại không có trực tiếp giết các nàng, đã coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cái này nhạc đệm đối Trầm Phong tới nói, cũng không tính là gì đại sự. Cho nên, cũng không lâu lắm, hắn tiện lợi tác theo loại kia tâm tình khó tả bên trong thoát khỏi đi ra. tiếp tục hướng lầu đại nương chỗ ở đi đến. Làm hắn đi vào lầu đại nương cửa thời điểm, liền phát hiện Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ đều trong phòng bồi lầu đại nương nói chuyện. Mấy người gặp Trầm Phong tới, liền đều đứng người lên lui qua một bên. Trầm đại nhân đến, nằm ở trên giường lầu đại nương gặp Trầm Phong tới, dãy giụa lấy muốn đứng dậy, có thể cuối cùng vẫn lực bất tòng tâm chưa thức dậy. Ai, cả ngày phiền toái như vậy Thẩm đại nhân, lão thân thật sự là hổ thẹn. Nói thật, liền lầu đại nương chính mình, đều chưa từng có nghĩ tới gặp được Trầm Phong loại này người. Cho tới bây giờ không có cầm đế quốc khác truy nã mệnh lệnh không xem ra gì nhi không nói. Còn trực tiếp chứa chấp Nhật Nguyệt giáo hết thảy mọi người đếm. Tuy nhiên trước đó chính mình còn hoài nghi có phải hay không đối phương có phải hay không đối yến. Nhà đầu có ý, nhưng từ chính mình qua đến về sau trải qua mấy ngày nay. Theo một cái qua thân phận của người đến xem, giống như cũng không là chuyện như vậy. Cho nên cho tới bây giờ, lầu đại nương đều không biết rõ Trầm Phong đến tột cùng là có ý gì. Từng tại trong âm thầm, nàng cũng hỏi thăm qua Mộ Dung Phi Yến mấy lần, có đáp án thì là người khác tâm địa tốt, đối với mình người đều là phi thường chiếu cố, chính mình trước đó đi phi tiết trấn băng qua Trầm phủ. Cho nên, cũng đã thành cái gọi là chính mình người. Ha ha, khá lắm chính mình người. Loại thuyết pháp này đối với lầu đại nương loại nghề nghiệp này gián điệp tới nói, quả thực liền là phi thường ngay thẳng lừa gạt đối phương. Có điều nàng ngược lại cũng không nói thêm gì, chỉ là ở trong lòng âm thầm cảnh giác, muốn nhìn một chút cái này Trầm Phong có phải thật vậy hay không lấy cái gì chính mình người đến lừa gạt các nàng. Lầu đại nương nói những thứ này liền khách khí, đừng nói nhà ngươi cái này Yến nha đầu giúp ta không ít, thì liền Tiểu Vũ cùng An lão gia tử cũng đều là một mực tại tận lấy cố gắng lớn nhất giúp ta đâu. Ngươi là Yến nha đầu cùng Tiểu Vũ trưởng bối, kỳ thật nói đến cũng coi như là trưởng bối của ta, vãn bối làm trưởng bối tố ta đủ khả năng sự tình, đây không phải là thiên kinh địa nghĩa mà. Trầm Phong mỉm cười an ủi vài câu, lại tại Mộ Dung Phi Yến cho mình tránh ra địa phương ngồi xuống. Một vừa đưa tay đi nắm lầu đại nương cổ tay, một bên tiếp tục cười trò chuyện nói, ngươi nhìn trước mấy ngày nghiêm trọng như vậy, bây giờ không phải là càng ngày càng tốt nha, ngươi thì chân thật yên tâm đi, bệnh này a, tất cả đều bao tại trên người của ta, cam đoan chữa cho ngươi đến lợi lợi tác tác, chờ lấy về sau thân thể khôi phục lại cứng rắn, ngươi thì đợi tại chúng ta Kiến Long Thành, thật tốt hưởng hưởng thanh phúc. Chấm ngoặc kép. Trầm Phong vài câu chân thành an ủi, lập tức nói đến lầu đại nương tâm hoa nộ phóng. Đúng vậy, ta cũng là nhờ ngài phúc a. Muốn không phải ngài như thế hao tâm tổn trí giúp ta cái này loại người sắp chết, ta cái nào còn có cái gì phán nhi a. Nhắc tới không bỏ xuống được, kỳ thật cũng chính là Yến nha đầu. Kỳ thật ta cùng ngài, nha đầu này cũng là tính tình thẳng một chút. Ngày bình thường a. Đau lên bộ dáng đến, đó cũng là không thể chê. Cái này về sau a, nếu là có thể cùng Thẩm đại nhân ngài trèo lên thân thích, chúng ta những lão già này, cho dù là tử a, cũng đều là vui chết. Chấm ngoặc kép. Lầu đại nương càng nói càng có lực, Trầm Phong thì càng nghe càng vò đầu. Trong nhà mình còn một đám tử sự tình đâu, muốn là lại mặc danh kỳ diệu nhiều hơn như thế cái Mộ Dung Phi Yến, đừng nói là Hàn Xuân Nương, đoán chừng rời nhà ra đi Mai Nhược Liễu đều sẽ không bỏ qua chính mình. Ai, cái này chết vạn nha đầu, đi lâu như vậy cũng không tới cái tin tức. Trầm Phong tâm lý không khỏi nghĩ về niệm lên rất lâu không có tin tức Mai Nhược Liễu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.